Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, nói thật. Mới là hảo hài tử. Đông đông đông, gõ vài cái lên cửa. Phương Ngọc Tuyết liền sôi động xông tới. Lưu lão sư, đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Các lớp khác cấp đều báo tiết mục đi lên. Lớp chúng ta nhưng không có. Chỉ lấy trong tay cầm văn bản tài liệu. Phương Ngọc Tuyết rất tức tối nói. Đang giáo huấn Lâm Diệp chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa. Liếc một cái văn kiện kia. Mới rất như không có việc gì từ tốn nói. Phương lão sư, người làm sao lại hồ đồ như vậy đâu? Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường loại này vui chơi giải trí hoạt động. Hoàn toàn là lãng phí các bạn học quý giá thi đại học ôn tập thời gian. Dù sao chúng ta cấp 3 là tự nguyện tham gia. Chấm ngoặc kép, Lưu lão sư, người không thể nghĩ như vậy. Học tập cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng đây là trường học xây trường 100 tròn năm tiệc tối a. Cái khác đồng dạng là cấp 3 lớp đều có tiết mục tham gia. Hết lần này tới lần khác lớp chúng ta không có. Các bạn học đối trường học cũng là có cảm tình. Đến lúc đó bọn hắn biết nghĩ như thế nào. Phương Ngọc Tuyết dựa vào lý lẽ biện luận nói ra. Chẳng qua là ra một cái tiết mục mà thôi. Chậm trễ không bạn học nhóm bao nhiêu ôn tập thời gian. Luôn luôn phản đối học vẹt cùng chỉ đọc. Thư Phương Ngọc Tuyết, từ 3 năm trước đây tiếp nhận cấp 3. 2. Ban thời điểm, liền thường xuyên tổ chức rất nhiều vui chơi giải trí hoạt động cùng đi chơi trong tiết thanh minh. Dạo chơi ngoại thành, bồi dưỡng các bạn học đủ loại sau khi học xong yêu thích. Cho nên, đối với Phương Ngọc Tuyết tới nói, trăm năm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên. Chính mình ban nếu như một cái tiết mục đều không ra. Thật là nhiều mất mặt. Cũng nhiều tiếc nuối sự tình a. Lâm Diệp ở một bên. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết kích động như thế dáng vẻ. Phương lão sư, chẳng qua là không ra tiết mục mà thôi. Không nghiêm trọng như vậy đi. Huống hồ, muốn xuất tiết mục, ít nhất cần hoa tốn thời gian tiến hành diễn tập cùng huấn luyện a. Người có thể nói cái này không chậm trễ các bạn học ôn tập thời gian. Ta muốn, lớp học là không có đồng học nguyện ý tham gia. Chấm ngoặc kép, khinh miệt cười một tiếng. Duy học tập luận chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa rất khẳng định nói ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Diệp rất không thức thời nhấc tay nói ra. Kia là cái gì? Lưu lão sư, ta nguyện ý, ra tiết mục thay chúng ta lớp học lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Lâm Diệp, người mù đảo cái gì loạn? Vừa mới ta phê bình chuyện của ngươi vẫn chưa xong đâu. Lưu Chí Hoa bị Lâm Diệp lời nói tức giận đến quá sức. Đây là trần trụi bị ở trước mặt đánh mặt a. Mà Phương Ngọc Tuyết lúc này mới chú ý tới Lâm Diệp cũng trong phòng làm việc. Lập tức liền buồn cười hỏi hắn nói. Lâm Diệp, ngươi vừa làm chuyện xấu xa gì? Phương lão sư, ta chuyện gì xấu cũng không có làm. Là bị người bêu xấu. Tại Lưu Chí Hoa trước mặt, Lâm Diệp là lười nhác tranh luận. Bởi vì biết rõ lại thế nào tranh luận trong mắt hắn cũng chỉ là rảo biện. Bất quá đối với Phương Ngọc Tuyết coi như khác biệt. Lâm Diệp, ngươi còn mạnh miệng. Lớp trưởng Phùng Bằng Hạo luôn mồm nói với ta. Ngươi cố ý mang ong vò vẽ đến lớp học đến. Làm hại hắn cùng Trần Quyên đồng học bị đốt. Lưu Chí Hoa tức giận đến chỉ vỗ bàn. Chỉ vào Lâm Diệp kêu lên, ngày mai đem phụ huynh ngươi gọi tới trường học đến, ta cũng không tin còn không trị được ngươi. Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Diệp thì càng nổi giận, hắn chính là muốn dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy dưới chân của mình vậy mà xuất hiện một cái tiểu hồng bao. Ha ha, Phương lão sư a Phương lão sư, ngươi thật là phúc tinh của ta a. Cả ngày ta liền một cái hồng bao đều không nhìn thấy. Kết quả ngươi vừa đến, liền xuất hiện hai, Phương Ngọc Tuyết trên tóc cái kia hồng bao. Lâm Diệp tạm thời là không có cách nào nắm bắt tới tay. Thế nhưng trên đất cái này, Lâm Diệp liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền ngồi xổm xuống, một cái tay đè lại mặt đất, hồng bao đang tại mở ra, hết thảy cần tốn thời gian 35 giây. Lâm Diệp, ngươi làm sao? đột nhiên nhìn thấy Lâm Diệp ngồi xổm xuống. Phương Ngọc Tiết liền kỳ quái hỏi. Không có, không có gì. Phương lão sư, liền là bụng có chút không thoải mái. Lâm Diệp tùy tiện mượn cớ nói ra. À, cái kia muốn hay không lão sư dẫn ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Phương Ngọc Tiết lập tức khẩn trương nói. Lưu Chí Hoa lại là một mặt khinh bỉ đối Phương Ngọc Tiết nói ra. Phương lão sư, ngươi đừng để ý tới hắn. Vừa vặn còn rất tốt. Làm sao đột nhiên biết đau bụng đâu. Khẳng định là cố ý trang. Nghe nói như thế, Lâm Diệp tâm lý liền là phát lạnh. Lớp 11 một lần lớp số học, Lâm Diệp cũng là đau bụng nhấc tay hướng Lưu Chí Hoa báo cáo. Kết quả hắn liền cho là mình là giả vờ, muốn xin phép nghỉ đi ra ngoài chơi. Chết sống không cho Lâm Diệp đi. Cuối cùng là Lâm Diệp đều đau ngất đi, mới bị đưa tới phòng cứu thương. Kết quả chứng minh là viêm ruột thừa. Vội vội vàng vàng được đưa đến bệnh viện làm giải phẫu. Nếu là chậm thêm như vậy một chút khả năng liền xảy ra đại sự. Hừ, ở trong mắt ngươi, học sinh kém liền là học sinh kém. Nói cái gì đều là mượn cớ. Làm cái gì đều là không đúng thôi. Lâm Diệp trong lòng kìm nén một hơi. Vừa vặn lúc này, hồng bao được thành công mở ra. Hệ thống, mở ra hồng bao. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu. Lâm Diệp lập tức mở ra chữ vật nghiên cứu. Xem xét vừa vặn lấy được vật phẩm. Chân ngôn phù chú. Đêm này phù chú dán tại chỉ định đối tượng trên người. Vô luận hỏi thăm cái gì, đối phương đều sẽ thành thật trả lời. Sử dụng số lần 1/1. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút. Lại là chân ngôn phù chú. Vừa vặn, phát huy được tác dụng. Hơi suy nghĩ một phen, Lâm Diệp liền từ dưới đất đứng lên, nghĩ kỹ cái này chân ngôn phù chú phải dùng làm sao. Xem đi, Phương lão sư, ta đều nói, giống Lâm Diệp kém như vậy xinh, miệng lưỡi dẻo quẹo lời nói dối, liền không thể tin tưởng bọn họ. Lưu Chí Hoa gặp Lâm Diệp không có việc gì đứng lên, càng là đắc ý nói, Phương Ngọc Tuyết lại cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ lo lắng hỏi thăm Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, bụng của ngươi không đau. Muốn hay không lại đi phòng y tế kiểm tra một chút. Bởi vì Phương Ngọc Tiết thế nhưng nhớ kỹ Lâm Diệp lớp 11 lần kia viêm ruột thừa sự cố. Lúc đó nàng tuy là không tại hiện trường. Nhưng lại cũng cảm thấy 10 phần tự trách. Không có chuyện gì. Phương lão sư, ta bụng hiện tại không đau. Bất quá. Ta chỉ muốn hướng Lưu lão sư đòi một câu trả lời hợp lý. Người thật cảm thấy ta nói chính là giả. Mà lớp trưởng Phùng Bằng Hạo nói mỗi một câu đều là thật à. Lâm Diệp mỉm cười. Lần thứ nhất dạng này lý trực khí trắng chất vấn giáo viên chủ nhiệm Lưu Chí Hoa nói. Làm sao? Lâm Diệp, người cảm thấy là lớp trưởng cố ý hãm hại ngươi lạc. Có muốn hay không ta tìm hắn tới đối chất nhau? Lưu Chí Hoa là vừa tức vừa cười. Hắn không nghĩ tới luôn luôn lệch mềm yếu Lâm Diệp cũng dám dạng này nghi vấn quyền uy của mình. Có thể, Lưu lão sư, phóng ngựa phong sự tính. Ta chưa làm qua liền là chưa làm qua. Ai cũng oan uổng không ta. Người đại khái có thể gọi Phùng Bằng Hạo tới. Ta cùng hắn đối chất nhau. Có chân ngôn phù chú nơi tay. Lâm Diệp không sợ chút nào. Tốt. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Phùng Bằng Hạo. Gọi hắn tới. Nói xong, Lưu Chí Hoa liền trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn. Đánh Phùng Bằng Hạo điện thoại. Lúc đầu Kiến An một chung mệnh lệnh rõ ràng bên trên là không cho phép học sinh mang điện thoại đến trường học. Bất quá Phùng Bằng Hạo ỷ là lớp trưởng. Phải tùy thời cùng chủ nhiệm lớp báo cáo lớp tình huống. Cho nên bị đặc phê có thể quang minh chính đại mang điện thoại tiến đến. Điện thoại đánh xong chỉ chốc lát sau. Phùng Bằng Hạo liền vênh vang đắc ý gõ cửa tiến đến. Bằng Hạo A, hôm qua lớp học tình huống. Người lại tỉ mỉ nói một lần trước trời xế chiều Lâm Diệp đem ong vò vẽ đưa đến ban đi lên tình huống. Có ít người còn dám mạnh miệng. Nói là ta oan uổng hắn. Lưu Chí Hoa nói thẳng. Lưu lão sư, không sai. Trước trời xế chiều là được. Chấm ngoặc kép. Phùng Bằng Hạo mở mắt nói lời bịa đặt.